Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 22, thử roi. Mạnh tiểu thư mời xem. Lôi Thiên Lai đi tới khí tức kia yếu ớt tạp công trước mặt. Ngón tay cái kia nứt ra lồng ngực, đứt gãy xương sườn thương tích nơi. Âm thanh mang tự hào mở miệng, làng độc tiên một roi xuống dưới. Bề ngoài thương thế răng nanh cao chót vót, rất khó khép lại, hiện nay vết thương của hắn hay là màu đỏ, chờ một lát nữa liền sẽ thành màu nâu xanh. Đây là bởi vì trong đó khí độc xâm thể chế, cả hai tăng theo cấp số cộng, liền xem như nội khí cao thủ, sợ cũng sinh chịu không nổi. Ngô, Mạnh Thu Thủy cúi người, như là thưởng thức đồ chơi khuấy động lấy cái kia tạp dịch vết thương. Trong mắt không có kinh sợ, chỉ có hưng phấn, không tệ, không tệ, khí độc xâm thể, vết thương hư thối, làng độc tiên danh phù kỳ thực. Phía sau Mã Sa Phu cũng âm thầm gật đầu, kỳ thực làng độc tiên đã không tính kém, chỉ bất quá người chế tác không tinh thông đây, đổi lại hắn tới làm, tất nhiên còn có thể tăng lên một cái cấp bậc, lúc này coi như chế tác không tốt. Tăng thêm loại hiệu quả này, cũng coi là nhuyễn tiên bên trong thượng phẩm. Trước mắt tạp dịch thể trạng suy yếu, sinh chịu Lôi Thiên Lai toàn lực một roi, lại bị người tùy ý đong đưa, vùng vẫy mấy lần liền tắt thở. Trần Tứ Long chỉ sợ Mạnh Thu Thủy nhìn thấy người chết không vui. Vội vàng hướng Tôn Hằng Sở tại phương hướng một chỉ, Mạnh tiểu thư mời xem cái này bên trong. Tiểu tử này thể trạng cường tráng, giỏi nhất xem thanh lang độc tiên năng lực. Một đám người bỏ thi thể, hướng phía Tôn Hằng bên này đi tới. Đối bọn hắn những người này mà nói, một tên tạp dịch, một cái người hạ đẳng, cũng không đáng giá bọn hắn quá nhiều chú ý. Về phần nhân mạng, một tên tạp dịch mệnh năng giá trị bao nhiêu tiền? Chết cũng liền chết, vì mấy chục lượng bạc. Hoàng Thế Hữu mấy người liền có thể liền một mạch giết người. Mà bây giờ, quan hệ thế nhưng là mấy ngàn lượng bạch ngân. Thậm chí, còn xa xa không chỉ. Tôn Hằng nằm trên mặt đất, trong miệng tê tê thở. Hai cánh tay hắn lúc này đã không còn chi giác. Toàn thân cơ bắp đau nhức, trong lỗ tai cũng là ông ông tác hưởng. Chỉ có nhị nha tiếng la khóc âm như có như không truyền đến. Kéo nàng xuống dưới, nhìn xem quỳ gối Tôn Hằng trước mặt lớn tiếng khóc giống. Không ngừng kêu to nhị nha, Trần Tứ Long nhướng mày, ra lệnh một tiếng, liền có người mang lấy nhị nha đi phương xa. Mạnh tiểu thư mời xem, Lôi Thiên Lai lần nữa ngồi xổm người xuống, đem Tôn Hằng có chút vặn vẹo biểu hiện cánh tay nâng lên. Chỉ hướng ra kia nứt ra cơ hồ lộ ra trắng bệch xương cốt vết thương. Cánh tay hắn bên trong xương gãy rách, mà ngoại bộ miệng vết thương đã xuất hiện triệu chứng trúng độc. Loại độc này không chỉ là sẽ ảnh hưởng vết thương khép lại, sẽ còn kích thích toàn thân cơ bắp đau đớn. Người nhìn hắn toàn thân run rẩy, sờ lên cơ bắp cứng ngắc. Chính là như thế. Ba, Mạnh Thu Thủy nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt mang ra vui mừng. Không tệ lắm, Điệp Lan tỷ tỷ quả nhiên không có lừa dối ta. Nàng tiến lên một bước, duỗi ra giày thêu đến nhẹ nhàng ép động Tôn Hằng thụ thương cánh tay. Hai con người ở giữa đều là hiếu kỳ, tràn đầy đồng thú vị, không hề hay biết động tác của mình đang gia tăng người khác đau đớn. Trên mặt đất Tôn Hằng sớm đã hô hấp thô trọng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ bất quá hắn một đôi mắt vẫn như cũ đạm mạc. Phảng phất thụ thương không phải mình, Mạnh Thu Thủy đảo qua hắn hai mắt, càng là nhịn không được ăn một chút cười một tiếng. Người này sợ là một cái đầu gỗ đi, dạng này vậy mà đều không lộ vẻ gì. Mạnh tiểu thư tuyệt đại giai nhân một dạng nhân vật. Bực này tạp dịch chưa từng gặp qua, sợ là đã sớm xem ngây người, toàn vẹn quên trên thân đau đớn. Thân độc ở một bên cười ha ha, hì hì, Mạnh Thu Thủy nhoẻn miệng cười, mắt ngọc mày ngài càng có vẻ kiều diễm động lòng người. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Nàng thu hồi chân, vỗ nhẹ bàn tay. Được rồi, đồ vật không tệ, mua bán nói thành. Sau đó 3 năm, hàng năm lại đến 2.000 cây đi. 3 năm về sau, hiệp ước lại nối tiếp. Đa tạ Mạnh tiểu thư, đa tạ Mạnh tiểu thư. Trần Tứ Long trên mặt cuồng hỉ, vội vàng khom người đáp tạ, đồng thời không quên phất tay, để cho Lôi Thiên Lai đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa lên. Ở trong đó, có 2 cây thiên đoán lang độc tiên. Thiên đoán lang độc tiên, có thể thành toàn xem vận khí, liền xem như Tam Hà Bang vị trưởng lão kia, cũng bất quá tay cầm 1 cây mà thôi. Chỉ này 1 cây, liền có thể giá bán bạch ngân 100 lượng. Vị kia Mã Sa Phu Hồng Văn ánh mắt bày ra, xem ra hay là đầy yêu thích dạng này lễ vật. Bất quá hắn hay là hướng phía tiểu thư nhà mình nhìn lại. Thu cất đi, Mạnh Thu Thủy sao cũng được khoát tay áo, lại hướng phía Trần Tứ Long mở miệng. Các ngươi cấp an bài 2 chiếc xe ngựa, trước tiên đem đồ vật vận ngược lại thành trấn, nơi đó sẽ có người tiếp nhận. Vâng, Mạnh tiểu thư. Trần Tứ Long ý cười đầy mặt cúi đầu xuống, phất tay để cho người ta an bài. Chính mình tắc thì dẫn Mạnh Thu Thủy hướng phía tổ chức yến hội phương hướng bước đi. Tất cả mọi người cất bước rời đi, toàn vẹn quên đi trên mặt đất còn có cái người bị thương chờ đợi trị liệu. Thân độc đi tại cuối cùng, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng thời điểm, bước chân có chút dừng lại, hắn vung tay lên. Một cái học đồ đã vội vàng tới gần, thân độc cấp cái kia học đồ nói vài câu, học đồ liên tục gật đầu, càng là thỉnh thoảng hướng phía Tôn Hằng xem ra, trong mắt lại vẫn mang theo kinh ngạc. Một lát sau, thân độc chắp tay đi xa, cái kia học đồ chào hỏi mấy người, đem Tôn Hằng nâng lên, một đường lung la lung lay, đem đến một cái phòng. Gian phòng này cũng không có tạp công túc xá lớn, trang trí lại ngày đêm khác biệt, mà lại chỉ có 2 cái giường ngủ. Phải biết, trong doanh địa phòng ốc khẩn trương, liền xem như đầy tớ, cũng muốn 4 người 1 gian phòng mới có thể. Dưới thân là mềm mại đệm giường, không biết bao lâu chưa từng thể nghiệm qua cảm giác, thậm chí để cho Tôn Hằng trong khoảnh khắc đó quên đi trên thân đau đớn. Kéo kẹt. Chẳng biết lúc nào, một người đẩy cửa đi vào, tay cầm 1 bình sứ nhỏ, hướng phía đầu đầy mồ hôi Tôn Hằng đi tới gần, người này mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, tựa hồ là gọi là Chu Cảnh, có thể bị Tôn Hằng nhận, cũng nói người này tại học đồ bên trong có chút địa vị. Sư đệ, Chu Cảnh ngồi tại mép giường, mở ra bình sứ. Nhẹ nhàng kéo qua Tôn Hằng cánh tay hướng trên vết thương ngã bột phấn. Đồng thời không quên mở miệng. Nghĩ không ra a, lúc này mới mấy tháng. Người vậy mà liền đem mãng viên kình tu luyện nhập môn. T. Thuốc bột kích thích vết thương. Để cho Tôn Hằng nhịn không được kéo căng thân thể. Bất quá chậm trì hoãn. Hay là thanh âm khàn giọng mở miệng. May mắn mà thôi. Ta cũng là vừa mới nhập môn, đang muốn cùng đám thợ cả bẩm báo. Hắn cũng không chỉ là nhập môn, bây giờ đã tiểu thành. Thậm chí nếu như không phải thân thể phát dục nguyên nhân, sợ đều nhanh đại thành. Bất quá cái này nói ra quá mức kinh thế hãi tục. Tại không thể cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới. Hay là không nói cho thỏa đáng, cái này có thể may mắn không phải. Chu Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có hâm mộ tựa hồ cũng có đố kỵ. Năm đó ta 8 tháng nhập môn, đã được người xưng là thiên tài. Người lúc này mới mấy tháng, đã phá vỡ Hoàng Lân sư huynh 6 tháng nhanh nhất ghi chép. Ta cái này cũng nhanh 6 tháng. Tôn Hằng nhắm mắt lại, liều mạng thở, áp chế trên thân đau đớn. Không biết nhanh nhất có thể có bao nhanh. Nhanh nhất, Chu Cảnh ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ, chúng ta không có dược vật, không có kinh nghiệm, nhanh nhất sợ cũng tựa như ngươi dạng này. Ngược lại là quận thành bang phái nơi đó, có người 5 ngày nhập môn, thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, hắn là từ nội khí cao thủ chỉ điểm, sẽ không tổn thương uống thuốc, mỗi ngày đều có một lần cảm ngộ cơ hội, lại còn có loại người này. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chính mình thế nhưng là một ngày liền nhập môn. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào chính mình đối nhục thân tinh vi lực khống chế. Đúng vậy a, Chu Cảnh gật đầu, đáng tiếc, tu luyện mãng viên kình đều là không có gì quá lớn căn cơ nhân vật. Người kia thiên phú hiển lộ, mặc dù dẫn tới không ít người kinh diễm, nhưng cũng bị người đố kỵ lên. Không có quá mấy năm, liền chết oan chết uổng. Tôn Hằng im lặng, người ở đây nói về nhân mạng, tựa hồ chưa bao giờ có kính sợ. Xuất hiện loại sự tình này, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Người hảo hảo dưỡng thương đi. Chu Cảnh bôi hảo dược phấn, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, ý nghĩa lời nói cổ quái. Trải qua này một khó khăn, có lẽ người có thể nhân họa đắc phúc cũng khó nói. Sư huynh lời này là có ý gì? Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người sẽ minh bạch. Chu Cảnh đứng dậy, cất kỹ thuốc bột. Đợi chút nữa sẽ có người tới chiếu cố ngươi. Là vừa rồi tiểu nha đầu kia. Ha ha, sư đệ tuổi tác không lớn, ngược lại là rất hiểu thương hương tiếc ngọc. Tôn Hằng lắc đầu, hắn lúc ấy sở dĩ như thế, sợ là quen thuộc phản ứng chiếm đa số. Dù sao kiếp trước nhiều năm như vậy giáo dục, để cho hắn căn bản là không có cách coi thường một cái tiểu nữ hài gặp nạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.